Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1113, chương 1115, mang theo Cố Hiểu Nhã về nhà. Không đúng, gia hỏa này chỗ nào đến chìa khóa a? Vậy mà nổ máy xe, đậu đen rau muống, thật đúng là, trong lúc nhất thời, tại chỗ người nghị luận ầm ĩ. Đều bị Hạ Minh cử động cho kinh ngạc đến. Làm Hạ Minh nổ máy xe sau khi Cố Hiểu Nhã thì là hơi sững sờ, trong lúc nhất thời ngốc trệ ngay tại chỗ. Lúc này Cố Hiểu Nhã tâm lý vô cùng phức tạp, nàng không biết nên thế nào đối mặt Hạ Minh, cũng không biết nên thế nào nói chuyện với Hạ Minh. Bất quá khi nhìn đến Hạ Minh cái kia hờ hững bộ dáng, lại là để Cố Hiểu Nhã lòng có chút ẩn ẩn đau. Đã từng có một phần chân thành tha thiết ái tình ở trước mặt nàng, nàng không có đi chân quý. Làm ái tình đi sau khi nàng mới biết được nguyên lai mình đến cùng sai bao nhiêu. Lúc này Hạ Minh nhìn đến cái này Cố Hiểu Nhã ngơ ngác đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chuẩn bị lái xe rời đi Hạ Minh, thì là nhíu mày, khiến Hạ Minh có chút bất mãn. Ngoặc kép, hệ thống nhiệm vụ. Sau một khắc, Hạ Minh toàn thân chấn động, mang theo Cố Hiểu Nhã về nhà ăn Tết, đồng thời để Cố Hiểu Nhã biết hiện tại ký chủ thực lực. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng ký chủ 3.000 vinh dự điểm. Nhiệm vụ thất bại, ký chủ đem lại biến thành độc thân cầu. Cái gì? Làm Hạ Minh nghe được hệ thống nhiệm vụ sau khi, khiến Hạ Minh suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Hạ Minh tức giận nói: "Hệ thống, ta thao ngươi hai bà ngoại." Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, ký chủ nhiều lần nhục mạ hệ thống. Hệ thống không thể nhịn được nữa, khen thưởng ký chủ điểm kích một lần. Theo hệ thống thanh âm vừa mới rơi xuống, Hạ Minh còn không có đến mấy cái nói chuyện. Ngay sau đó, một trận điện giật thì hung hăng điện tại Hạ Minh trên thân, khiến Hạ Minh sắc mặt làm đại biến. Loại kia tê tê cảm giác để Hạ Minh kém chút sụp đổ, loại kia điện giật để hắn kém chút nhảy dựng lên. Quá đau, loại kia đau để Hạ Minh đều kém chút nhịn không được. Giờ này khắc này Hạ Minh mồ hôi đầm đìa, xem ra dị thường chật vật. Mẹ ngươi a, để cho ta tiếp lấy Cố Hiểu Nhã về nhà ăn Tết. Hệ thống đại gia ngươi, ngươi khẳng định muốn lão tử như thế làm? Hạ Minh mặt đen thui, cả giận nói, xác thực, hắn đã cùng Cố Hiểu Nhã ở giữa không có bất cứ quan hệ nào. Mà lại, đối với nàng, Hạ Minh đã không có bất cứ hứng thú gì. Có lẽ Cố Hiểu Nhã vẫn là rất xinh đẹp, nhưng là Hạ Minh lại là không để bụng. Muốn nói xinh đẹp, bên cạnh hắn chỗ nào một người bạn gái không đều là thật xinh đẹp. Cái này Cố Hiểu Nhã cùng những nữ hài tử này so sánh, căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh do dự, rất lâu sau khi, Hạ Minh lúc này mới muốn mở cửa sổ tử, nói, ngươi lên xe. Ách, Cố Hiểu Nhã sững sờ ngay tại chỗ. Rất vui vẻ, hắn không ngờ rằng Hạ Minh vậy mà để cho nàng lên xe. Trong lúc nhất thời, khiến Cố Hiểu Nhã không hiểu Hạ Minh trong hồ lô đến cùng bán là cái gì thuốc. Cố Hiểu Nhã do dự một chút, cuối cùng vẫn chậm rãi hướng về Hạ Minh xe đi đến. Cái này đại trời lạnh, Cố Hiểu Nhã còn mặc lấy bikini. Không thể không nói, vì kiếm tiền cũng là đủ liều. Cố Hiểu Nhã lên xe sau khi Hạ Minh đạp cần ga, theo sau đem xe chạy ra khỏi đến. Lúc này Hạ Minh đánh lái xe sau, nói, Tường ca, hôm nay đa tạ ngươi, chờ qua hết năm trở về, ta mời ngươi uống rượu. Tốt, Trần Thiên Tường gật gật đầu, cao hứng nói ra, theo sau Hạ Minh đạp cần ga chính là rời đi nơi này. Đợi đến Hạ Minh rời đi sau khi, cái này Câu Mần Hào mới tiếc nuối lắc đầu. Lúc này cái này tại Câu Mần Hào thân thể biên quản lý nhịn không được hỏi thăm. Lão bản, người này là, Người biết mấy ngày nay số 2 thủ trưởng tại sao đến Giang Châu thành phố sao? Câu Mần Hào đột nhiên hỏi. Không biết, người quản lý này lắc đầu. Bởi vì hắn, Câu Mần Hào nói xong câu đó, liền trực tiếp rời đi nơi này. Đợi đến Câu Mần Hào rời đi sau, ở chỗ này chỉ còn lại một cái ánh mắt đờ đẫn quản lý. Số 2 thủ trưởng vì hắn mới đến Giang Châu thành phố. Câu nói này tại trong đầu hắn không ngừng quanh quẩn, khiến thân thể của hắn đều là có chút lạnh. Số 2 thủ trưởng, đó là cái gì dạng nhân vật? Chỉ cần nói một câu lời nói, toàn bộ Hoa Hạ đều muốn rung động ba rung động nhân vật a. Vậy mà vì Hạ Minh đến Giang Châu thành phố, người này đến cùng là ai a? Vậy mà đáng giá số 2 thủ trưởng như thế đối đãi. Đồng thời người quản lý này cũng thầm than mình không có có đắc tội người này. Không phải vậy lời nói, chính mình thế nào chết cũng không biết. Cùng lúc đó, Hạ Minh lái xe hơi rời đi nơi này. Hạ Minh không nói gì. Cố Hiểu Nhã sắc mặt phức tạp nhìn xem Hạ Minh, cũng đồng dạng là không nói gì. Rất lâu sau khi, Hạ Minh lúc này mới từ tốn nói, nhà ngươi ở đâu? Ta, Cố Hiểu Nhã đón đến, nàng không biết nên thế nào trả lời. Do dự một chút, cuối cùng vẫn hồi đáp, nhà ta tại XX tiểu khu. Hạ Minh cũng không có dài dòng, theo sau mang theo Cố Hiểu Nhã hướng về cái tiểu khu này chạy đi. Khi đi tới Cố Hiểu Nhã tiểu khu sau khi Hạ Minh đón đến, theo sau đem chính mình áo khoác thoát Hạ Minh, nói, ngươi mặc vào đi. Đối với Cố Hiểu Nhã, Hạ Minh đã không có trước đó cảm tình, nhưng là thân thể là một cái nam sĩ, chút chuyện nhỏ này cũng là muốn làm. Vô luận thế nào nói, năm đó Cố Hiểu Nhã cũng là hắn mối tình đầu, huống chi giữa bọn hắn đã có to lớn sự khác nhau. Hắn cũng không cần thiết tại đối Cố Hiểu Nhã châm chọc khiêu khích cái gì. Năm đó sự tình đi qua cũng liền đi qua. Nếu như tiếp tục tính toán chi ly, dạng này lộ ra cũng không tiện. Cố Hiểu Nhã do dự một chút, nói, người cũng tới đến ngồi một chút đi, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Hạ Minh nghe vậy, gật gật đầu, theo sau Hạ Minh cũng bước xuống xe, theo Cố Hiểu Nhã hướng về Cố Hiểu Nhã trong nhà đi đến. Khi đi tới Cố Hiểu Nhã trong nhà sau khi, Hạ Minh nhìn đến Cố Hiểu Nhã ở địa phương, không thể không nói, tại một số phương diện, nữ hài tử hay là ưa sạch sẽ một chút. Cố Hiểu Nhã phòng thu thập rất sắc bén rơi, nhưng là mắt sắc Hạ Minh vẫn là nhìn ra đến. Ở chỗ này, tựa hồ không chỉ có Cố Hiểu Nhã một người ở. Xem ra Cố Hiểu Nhã hẳn là cùng người khác cùng một chỗ thuê chung. Lúc này Cố Hiểu Nhã nói, ngày trước ngồi một chút, ta đi đổi một bộ y phục. Hạ Minh khẽ gật đầu, theo sau ngồi xuống. Hạ Minh nhìn xung quanh bốn phía, tỉ mỉ dò xét Cố Hiểu Nhã ở địa phương, mà Cố Hiểu Nhã thì là hướng về trong phòng chạy đi. Hiển nhiên là thay quần áo đi, nếu như đổi thành Lâm Vãn Tình thay quần áo, Hạ Minh miễn không mở ra thấu thị nhãn quan sát một hồi. Nhưng là đối với Cố Hiểu Nhã, Hạ Minh lại là không có loại kia hứng thú. Soạt. Ngay tại Hạ Minh tỉ mỉ dò xét phòng này thời điểm, tại này môn bên ngoài, nhớ tới mở khóa thanh âm, khiến Hạ Minh khẽ chau mày. Ngay sau đó, theo cái này bên ngoài đi tới một nữ nhân. Nữ nhân này cũng lớn đến rất xinh đẹp. Muốn là thả trong trường học, cũng hẳn là hoa khôi một cấp bậc nhân vật. Bất quá cùng Lâm Vãn Tình so sánh, như cũ không có so pháp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.